Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Phần tử hiếu chiến, lão béo gật đầu, nói tiếp, có người nói hắn là Sakumo ở Trung Nhẫn trường học thời bạn học. Cũng là tốt nghiệp thành tích chỉ đứng sau Sakumo xuất sắc ninja, chỉ có điều bởi vì trong một lần nhiệm vụ mất đi cánh tay phải, từ đây thực lực dừng lại không trước. Tương Diệp tiếp nhận lời. Shiranui Ban mất đi cánh tay phải sau khi trường học từng hy vọng hắn đi đam nhâm lão sư, nhưng mà bị hắn từ chối. Chúng ta vốn cho là hắn sẽ từ đây nhàn rỗi, nhưng mà không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vẫn cứ học được dùng tay trái khiến đao đều xem trọng mới lấy Trung Nhẫn thân phận chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng chết trận đang cùng Sa Ẩn một lần chiến đấu bên trong, tay trái khiến đao còn tiếp tục lấy Trung Nhẫn thân phận chấp hành nhiệm vụ. Hắn lợi hại như vậy. Gầy gò ông lão một mặt kinh ngạc, lão béo nói rằng mất đi cánh tay phải ninja, lợi hại đến đâu, có thể lợi hại đi nơi nào, nói cho ngươi đi. Lúc trước hắn vì ra chiến trường, một hơi ở ta này mua 2000 tấm nổ phù, 2000 tấm. Lão béo gật đầu, khi đó nổ phù còn quý, ta phỏng chừng vì này 2000 tấm nổ phù, Shiranui Ban coi như không táng ra bại sản cũng gần như có thể thấy được người này có gì hiếu chiến. Mất đi cánh tay phải, táng ra bại sản cũng không thể ngăn cản hắn. Sarutobi Ensak mặt đã có chút biến hóa. Có thể này cùng Zenma có quan hệ gì? Tường Diệp liếc mắt nhìn hắn. Ta cái kia ở các ngươi tiệm làm binh khí sư cháu trai mấy ngày trước đề cập với ta lên. Nói Shiranui Zenma đứa bé kia hoa 78 vạn lạng mua một cái ngân phong hắc. Cùng phụ thân hắn giống như đúc. Người như vậy trời sinh thuộc về chiến tranh. Bọn họ nhất định sẽ không đàng hoàng địa trốn ở trong phòng hội phù. Sarutobi En có chút nói lắp. Địa nói rằng, một cây đao mà thôi. Hơn nữa mới chỉ là 70 mấy vạn. Hiện tại thế cuộc căng thẳng, mua được phòng thân là lại chuyện không quá bình thường mà, chỉ là 70 mấy vạn. Đó là đối với chúng ta tới nói, đứa bé kia mới làm bao lâu sơ cấp chế tạo bùa sư. Có thể có bao nhiêu tích chữ? Tường Diệp lắc lắc đầu, hơn nữa theo ngươi nói, hắn ở chế tạo bùa lên thiên phú hết sức kinh người, ta tuy rằng không quá giải chế tạo bùa, nhưng cũng biết, chế tạo bùa đối với chakra năng lực khống chế yêu cầu khá cao. Như vậy xem ra, đứa bé kia làm ninja thiên phú cũng tất nhiên không phải bình thường, ta nói có đúng không? Sarutobi En yên lặng một hồi, cúi đầu nói, không chỉ có như vậy, hắn 9 tuổi thời liền có thể sử dụng ảnh phân thân thuật, lời vừa nói ra. Liền Tương Diệp đều sửng sốt một chút, cái khác mấy cái ông lão trên mặt cũng đều viết mấy phần khiếp sợ, nói như vậy, hắn không riêng chakra năng lực khống chế tài năng xuất chúng. Chakra lượng cũng không phải người thường có thể cùng. Tương Diệp có chút cảm thán địa nói, thiên tài như vậy càng không thể cam tâm là một người chế tạo bùa sư. Huống hồ hắn còn có cái người cha tốt làm tấm gương, ta có linh cảm a. Lão Viêm, cái này bị ngươi mang nhiều kỳ vọng chế tạo bùa thầy trò đệ, tương lai quá nửa là ở trên chiến trường lấy ninja thân phận rực rỡ hào quang. Hỏa quốc 643 năm. Tháng 2 trong đình viện, Shiranui Zenma tay phải nắm trường đao, mắt nhìn phía trước cọc gỗ, ngưng thần chốc lát, lập tức chỉ nghe hắn một tiếng quát nhẹ. Cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nhằm phía cọc gỗ hàn mang hiện ra, mơ hồ có ánh lửa né qua. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, Shiranui Zenma thu đao thời khắc, cọc gỗ liền bỗng nhiên cắt thành mấy khối. Tán lạc khắp mặt đất, mảnh gỗ chỉnh tề vết cắt nơi mơ hồ biến thành màu đen. Phảng phất vừa bị một đạo ngọn lửa nóng bỏng xẹt qua, xoay người nhìn tán loạn trên mặt đất mảnh gỗ. Shiranui Zenma mặt không hề cảm xúc, thuộc tính, hỏa, chakra cùng lợi khí tựa hồ có chút không đáp a. chí ít lấy chính mình thực lực trước mắt, đem chakra bám vào ở trên đao, xác thực không phát huy ra quá to lớn tác dụng thuộc tính, phong cùng lợi khí đúng là xứng. Nhưng mình đệ nhị thuộc tính còn không làm sao khai phá qua. Liền một cái phong độn nhẫn thuật đều sẽ không. Tác dụng đồng dạng có hạn. Shiranui Zenma lắc lắc đầu, đem ngân phong thu vào bên hông vỏ đao, liền xoay người ra ngoài trước, bởi trong túi ngượng ngùng. Nhiều lần cân nhắc, hắn mua cái này tương đối dài ngân phong hiện tại. Tin tức xấu là hắn tạm thời còn không cách nào thông qua bám vào chakra vì đó tăng thêm bao nhiêu uy lực. Tin tức tốt là thân cao vấn đề đã không tồn tại ngay ở mua đao sau khi không lâu. Shiranui Zenma tiến vào sinh lý phát dục thời kỳ trưởng thành. Thân cao, thể trọng thậm chí chakra cũng bắt đầu trước nay chưa từng có mãnh liệt tăng trưởng. Hiện tại chiều cao của hắn đã đạt đến 1m6, tuy rằng khoảng cách người trưởng thành trình độ còn kém một đoạn. Nhưng cây đao này sử dụng đến đã không có cái gì chỗ không tự nhiên ngoài ra. Theo chakra mãnh liệt tăng trưởng, Shiranui Zenma cũng rốt cục có thể càng nhiều lần địa học tập cùng luyện tập nhẫn thuật mấy cái. Thường dùng cấp C hỏa độn nhẫn thuật, như hào hỏa cầu thuật, hỏa long thuật, viêm đạn thuật. Hắn đều tại quá khứ trong mấy tháng từng cái nắm giữ Rasengan cũng hoàn thành giai đoạn thứ 3. Luyện tập, chỉ là kết quả cũng không cho hắn thỏa mãn. Hắn luôn cảm giác mình Rasengan kém một chút cái gì. Uy lực không như trong tưởng tượng kinh người như vậy, xem ra ngoại trừ cấp 3 đoạn luyện tập, Rasengan nên còn có một chút bí quyết tính đồ vật. Chính mình còn cần sờ nữa tác một phiên mới được đương nhiên. Cứ việc chỉ là hầu bản Rasengan, nhưng luận tính thực dụng, vẫn là so với phổ thông cấp C nhẫn thuật mạnh hơn một chút. Đối với hiện giai đoạn Shiranui Zenma tới nói, cũng coi như là một cái không nhỏ dựa dẫm. Shiranui Zenma cảm thấy, bây giờ chính mình, phối hợp chút ít bùa chú, giết chết một cái trung nhẫn nên vấn đề không lớn, chính nghĩ như thế. Shiranui Zenma hai tay đút túi, chậm rãi đi tới phụ cận một quán cơm, trước mặt liền gặp phải một cái nhận thức trung nhẫn, Kakashi. Hắn hỏi thăm một chút, Kakashi nhấc theo một túi muối thiêu cá thu đao, nghe tiếng ngẩng đầu, đáp một tiếng, Zenma, so với mấy năm trước, bây giờ Kakashi đã có thể nói là thân kinh bách chiến, từng trải qua rất nhiều chảy máu cùng hy sinh. Không có trước đây như vậy rộng rãi, phờ phạc khí chất cũng thuận theo càng ngày càng lộ ra đi ra. Vậy cũng là xác minh Shiranui Zenma ý nghĩ tiểu hài tử quá sớm thoát ly học tập hoàn cảnh, chung quy là có chút tác dụng phụ. A, ngươi nên sắp trở thành trung cấp chế tạo bùa sư chứ? Kakashi hỏi câu, chỉ là nổ phù thành phù suất đạt đến 60% mà thôi. Trung cấp chế tạo bùa sư tiêu chuẩn cũng không chỉ này một cái, Shiranui Zenma cười nói. So sánh với đó, người khoảng cách trở thành thượng nhẫn nên càng gần hơn một ít đi, Kakashi lắc lắc đầu. Ta còn cần lại tham dự một lần cấp S nhiệm vụ mới tham ngộ thêm ám bộ thượng nhẫn sát hạch. Có điều hiện tại thế cuộc lại có biến hóa. Cấp S nhiệm vụ không tốt như vậy tìm, biến hóa. Shiranui Zenma ngẩn ra, nghe cha ta nói, luôn luôn thân cận Konoha đệ tam phong ảnh lực bài chúng nghị. Quyết định thân phó Konoha trao đổi kết minh công việc, nguyên bản căng thẳng thế cuộc. Liền như vậy hòa hoãn rất nhiều. Chú, đệ tam phong ảnh, hàng này nên chẳng mấy chốc sẽ treo đi. Shiranui Zenma nghĩ đến, có thể là sự bình tĩnh trước cơn bão táp đây. Hắn làm như vô ý điện nói câu, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Kakashi khẽ cau mày, lập tức lại triển khai lông mày, không để ý lắm điện nói rằng, có thể đi, dứt lời. Hắn liền nhấc theo muối thiêu cá thu đao, xoay người rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Căn cứ manga cùng giả thiết thư, có thể đẩy ra Sakumo tự sát khoảng chừng là ở Kakashi 7 tuổi khoảng chừng, nhưng cân nhắc đến Nguyên tác đối với Sakumo cái chết miêu tả nói không tỉ mỉ. Điểm đáng ngờ tầng tầng. Quyển sách đối với Sakumo tự sát thời gian điểm tiến hành rồi điều chỉnh. Cũng sẽ đưa ra một đoạn khá là hợp lý đầu đuôi câu chuyện quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.